không lâu sau đã chạy tới cổng phủ huyện lệnh. Đúng lúc đó Yến Thu bay vọt tới, rơi xuống trước mặt Lý Trường Thiên. Lý Trường Thiên nhìn Yến Thu cười cười, đột nhiên giả bộ nằm lăn ra đất, ôm chân Yến Thu gào khóc. Ai nha, ngươi bắt được ta rồi. Ai nha nha, xin đại nhân thủ hạ lưu tình. Yến Thu, lúc này dân chúng đổi tới nhìn thấy cảnh này cũng ngẩn người. Hai mặt nhìn nhau, chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Thấy ngoài cổng ồn ào, huyện lệnh lão gia sao có thể ngồi yên? Vội vàng đi tới, nhìn thấy Yến Thu liền cúi đầu hành lễ. Đại nhân, huyện lệnh lão gia, xuất sinh này không phải bị nhốt ở nha môn sao? Làm sao chạy ra được? Có người chỉ vào Lý Trường Thiên cao giọng chất vấn. Vị này là tuần sát sứ đại nhân. Dạo này phạm nhân do ngài ấy trông chừng. Các ngươi cứ yên tâm đi. Huyện lệnh lão gia trấn an dân chúng. Tất cả giải tán, mau đi đi. Yến Thu há miệng muốn nói nhưng Lý Trường Thiên nằm dưới đất bỗng vỗ nhẹ hắn một cái. Yến Thu cúi đầu nhìn, thấy Lý Trường Thiên khẽ lắc đầu. Được huyện lệnh lão gia trấn an, dân chúng lần lượt tán đi. Lý Trường Thiên đứng dậy chắp tay trước mặt Yến Thu cười nói. Xin tuần sát sứ đại nhân hãy bắt ta về đi. Cách chương.